mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, đoạt quyền 24, Lâm Sở Sở cười cười, đến cũng là, không có người lại không thích xinh đẹp sự vật, kia chỉ bốn màu kim cương đồng hồ, toàn bộ biểu hoàn đều là dùng xong 3-4 carat kim cương tương thành. Như thế đẹp mắt chói mắt, có mấy cái có thể ngăn cản trụ nó mị lực, trừ phi vì sinh tồn, nhân ăn uống chi khốn nữ nhân tài lại không thích nó. Mà Hoàng Khả Tâm giờ này ngày này địa vị, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu này đó không có tác dụng gì đẹp mắt xa xỉ phẩm. Càng là hy hữu càng là có thể giành được chiếm được ánh mắt nàng. Đả động nàng tâm ni, Lục Tử Phong cười cười tựa vào thư nguyễn trên sofa. Ánh mắt liếc về phía Lâm Sở Sở trên người nhìn một hồi. Lại tọa thẳng thân mình lôi kéo Lâm Sở Sở thủ, nói, bất quá vẫn là ít nhiều người nghĩ ra như vậy biện pháp. Hơn nữa ta lời ngon tiếng ngọt tài nhường nàng đối ta động tâm. Bằng không còn không biết phải đợi tới khi nào đi, nói như vậy. Sự việc này đã thành, tuy rằng đã đoán được, bất quá Lâm Sở Sở vẫn là tưởng lại xác nhận một lần. Lục Tử Phong gật gật đầu, thành, thành là tốt rồi, cũng không uổng phí ta cái tay kia biểu là bọn hắn lần trước trong lúc vô ý được. Đến, như thế chân quý hy hữu kim cương đồng hồ nàng cũng thực thích. Bất quá vì thành tựu đại sự, hơn nữa đại sự sau khi thành công, nó vẫn là có thể trở lại trên tay nàng, nàng tài ngoan nhẫn tâm đem ra. Hai người dừng một chút, Lục Tử Phong hỏi. Kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Sở Sở suy nghĩ một chút, trả lời, kế tiếp ngươi trừ bỏ tiếp tục lấy lòng Hoàng Khả Tâm. Chính là đợi, chờ. Lục Tử Phong không quá minh bạch xem nàng. Không sai, chính là chờ, ngươi bản thân bất lực đi mở miệng nhường nàng giúp ngươi. Nhường chính nàng đi Hoàng Siêu trước mặt giúp ngươi nói tốt, Lâm Sở Sở nghiêng đầu xem hắn. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi đừng thường xuyên đến ta nơi này, nhiều lắm điểm đi cùng nàng, cho dù ta xuất hiện đi tìm ngươi, ngươi cũng muốn biểu hiện ra đối ta lạnh lùng thản nhiên. Khách khách khí khí bộ dáng, như vậy nàng mới có thể thật sự tin tưởng ngươi là thật tâm thích nàng. Đối ta chính là xã giao, Lục Tử Phong nghe xong trầm mặc một hồi. Có chút áy náy nói, ta đã biết, Sở Sở. Chỉ là như thế này là muốn cho ngươi chịu ủy khuất, chỉ cần ngươi có thể ngồi trên cao nhất cái kia vị trí, ta hiện tại ủy khuất điểm không có làm, bất quá sau khi xong chuyện, ngươi khả phải nhớ kỹ ta hảo, đừng cô phụ ta là được, Lâm Sở Sở một bộ thiện giải nhân ý. Ôn nhu săn sóc nói, Lục Tử Phong thâm tình thả cảm kích xem nàng, nói, ta sẽ không, ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy. Chẳng những đã cứu ta, còn tưởng cho ta trị thương, lại nghĩ biện pháp nhường ta cấp bậc tăng lên, còn vì gia mưu bày ra, ta có thể có hiện tại địa vị cùng thế lực, tất cả đều là ngươi xuất lực hỗ trợ, ta liền tính là cô phụ ta chính mình cũng sẽ không cô phụ ngươi, nói xong. Hắn đem nàng ủng vào trong lòng, gắt gao ôm ni nhìn đến hắn đối tự bản thân sao cảm động cùng cảm kích. Lâm Sở Sở nằm ở hắn tình lý nở nụ cười, bỗng nhiên ngửi được trên người hắn một cỗ hoan ái qua lưu lại hương vị. Trong lòng có chút ghét bỏ khinh trao mày, sau này nghĩ nghĩ, thôi, nàng là muốn đem Lục Tử Phong này nam chủ đổ lên cao nhất thống trị trên vị trí. Chính mình tránh ở phía sau màn chỉ huy hết thảy, lại không có nghĩa là nàng hội chỉ thủ một cái không bao nhiêu đầu óc nhân. Cho nên, về sau nàng vẫn là hội làm vài cái đồng dạng không có gì dùng nữ nhân đứng ở hắn bên người. Đã hiểu hắn đem sở hữu tinh lực đặt ở chính mình một người trên người. Gây trở ngại nàng hảo sự, chuyện như vậy về sau còn có thể có. Hoàng Khả Tâm bất quá chính là cái bắt đầu mà thôi. Thích hoài chi sao, Lâm Sở Sở lại ngẩng đầu chống lại Lục Tử Phong mắt. Lộ ra kiêu mị miệng cười không CV by Lovely Day không? Hết chương.